Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, Oang Kun. Có thể a, Hanyu Kun, người mới tiểu thuyết câu tư đến như thế nào? Hanyu Kun, muốn cùng một chỗ trở về sao? Hanyu Kun, ta có thể đi nhà ngươi chơi sao? Hanyu Kun, thật có lỗi, người trong nhà còn đang chờ ta. Ta đi về trước. Hanyu chắp tay trước ngực, xấu hổ đến hướng vây quanh bạn học của mình ý chào một cái về sau. Mới gian nan đến từ đang bao vây thoát thân mà ra. Hô, chấm ngoặc kép, tại thu được ngắn ngủi tự do về sau. Hanyu thừa dịp các bạn học lần nữa vây tới trước đó, tranh thủ thời gian bắt khối bước chân, rời phòng học, hướng phía ngoài cửa trường chạy tới. Khi Hanyu chạy ra trường học về sau, hướng phía trên đại đạo nhìn quanh một chút, không nhìn thấy chính mình tìm kiếm thanh âm về sau, bất đắc dĩ đến thở dài một hơi, sau đó tiếp tục chạy. Rốt cục tại một cái chỗ ngoặt về sau, Hanyu phát hiện cái kia tóc ngắn nữ hài thân ảnh. Sợ đối phương lại biến mất, Hanyu lúc này hướng phía nữ hài hô to lên: Megumi, chờ một chút. Kato Megumi đang nghe được sau lưng Hanyu la lên về sau, thân hình dừng lại có chút chần chờ đến xoay người nhìn về phía Hanyu. Megumi, người có thể đi đến thật nhanh à? Ta vừa xin nhờ các bạn học ngươi đã không thấy tăm hơi. Hanyu một đường chạy chậm đi vào Kato Megumi phía sau người, có chút bất đắc dĩ phải nói: Oang Kun tìm ta có chuyện gì không? Kato Megumi sắc mặt yên lặng phải xem lấy Hanyu nói: Ngạch, có một số việc muốn nói với ngươi. Có thể mượn dùng một chút thời gian của ngươi sao? Hanyu như thân sĩ, một cái tay đặt ở phía sau, xoay người duỗi ra một cái tay khác hướng Kato Megumi mời nói: Có thể, bất quá giúp đỡ cũng không cần đi. Rất khó khăn vì tình cảm. Kato Megumi nhìn xem Hanyu tay có chút khó khăn phải nói: À, không có việc gì, không có việc gì. Ta đã cảm thấy dạng này nghe anh Tuấn, cho nên thử làm một chút nhìn. Megumi, ngươi không cần để ý. Hanyu nghe được Kato Megumi cự tuyệt phi thường xấu hổ đến đưa tay duỗi trở về, có chút làm khó mời nói. Sau đó Hanyu liền dẫn Kato Megumi hướng phụ cận một nhà hàng đi đến. Oang Kun, quá khách khí. Kato Megumi nhìn xem trên bàn phong phú món điểm tâm ngọt, có chút khó khăn nói với Hanyu: Không có việc gì, không có việc gì. Ta không biết Megumi ngươi thích gì, liền nhiều một chút một chút. Hanyu cười hì hì phải xem lấy Kato Megumi nói: Thế nhưng là cũng không cần nhiều như vậy đi, hội lãng phí. Oang Kun kiếm tiền cũng không dễ dàng đi. Kato Megumi nhìn xem Hanyu bất đắc dĩ phải nói: Không việc gì, không việc gì. Những vật này không hao phí bao nhiêu tiền. Ta bây giờ tại kinh tế bên trên vẫn tương đối dư giả. Hanyu sợ Kato Megumi cự tuyệt hảo ý của mình, liền lấy một bộ phi thường tiêu sái dáng vẻ nói: Ai tương đương. Kato Megumi bất đắc dĩ đến thở dài, cho nên nói: Oang Kun cùng ta chính là không đồng dạng a. Cái này, Megumi, người lời nói mới rồi. Chấm ngoặc kép. Hanyu nghe được Kato Megumi lời nói sửng sốt một chút, không biết trong lời nói của đối phương còn ẩn giấu đi cái gì nội dung. Có chút chần chờ đến hướng đối phương hỏi: Ta chỉ là số không dùng tiền đều cần tính toán tỉ mỉ nữ hài tử. Không giống Oang Kun dạng này. Dạng này một đống đồ vật chỉ là muốn mua liền mua. Cái này, chấm ngoặc kép. Hanyu lập tức có chút xoắn xuýt, đồng thời không ngừng quan sát đến Kato Megumi thần sắc, nghĩ thầm đối phương gần nhất không để ý chính mình sẽ có hay không có chút phương diện này. Nguyên nhân, đang quan sát sau khi, Kato Megumi yên lặng thần sắc để Hanyu căn bản là không có cách phân tích ra cái gì. Ngược lại là chính mình nhìn chằm chằm nhân ra nhìn cử động làm cho đối phương cảm thấy có chút kỳ quái. Hanyu nghĩ nghĩ về sau, quyết định thẳng thắn đến cùng đối phương trò chuyện một chút. Như vậy, Megumi, người gần nhất đều không thế nào phản ứng ta, tựa hồ đang tận lực xa lánh ta. Chấm ngoặc kép. Không có nha, chỉ là Oang Kun tương đối bận rộn không có gì cơ hội tìm ta. Megumi, người trước hết nghe ta nói xong. Hanyu đem Kato Megumi đánh gãy mình ngừng lại. Chăm chú phải xem lấy đối phương tiếp tục nói, ngươi không cần giải thích. Ta có thể cảm nhận được. Quan hệ giữa chúng ta tựa hồ biến thành có chút lãnh đạm. Ta biết ta trước đó có thể là quá bận rộn. Không chút cùng ngươi giao lưu. Cho nên để ngươi cảm giác có chút không thoải mái. Thế nhưng là chúng ta nếu là bằng hữu, có cái gì không vui có thể nói với ta à. Không cần giống như bây giờ tận lực xa lánh ta. Uống ngon thật. Kato Megumi cầm lên đồ uống. Nói ra chính mình cảm tưởng. Ngay tại Han Yu giờ khóc giờ cười thời điểm, Kato Megumi tựa hồ cũng nghiêm túc. Nhìn thẳng Han Yu hai mắt mở miệng. Nói như thế nào đây? Ta đúng là có chút xa lánh Oang Kun đâu. Vì cái gì? Là bởi vì ngươi vừa rồi trong lời nói nguyên nhân sao? Có một bộ phận, có lẽ đi, Kato Megumi chính mình cũng không phải rất xác định. Đang do dự suy tư một hồi mới tiếp tục trả lời chắc chắn xuống. Vừa mới bắt đầu nhận biết Oang Kun thời điểm, cũng thật vui vẻ, cảm giác rốt cục có người chú ý tới ta. Thế nhưng là chậm rãi Oang Kun có chính mình sự tình phải bận rộn đâu. Chỉ chớp mắt liền biến thành siêu cấp lợi hại tiểu thuyết tác gia đâu. Ngạch, vẫn tốt chứ. Đối với Kato Megumi khích lệ, Han Yu không thế nào đến làm như thế nào tiếp mới tốt. Dù sao ta cũng chỉ là cái phổ thông nữ hài tử. Giống ta dạng này không đáng chú ý người. Cùng Oang Kun cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có chút áp lực đâu. Làm sao lại, Megumi ngươi rất có mị lực. Chỉ là không có gì tồn tại cảm mà thôi. Ngươi kỳ thật không có chút nào phổ thông. Han Yu vội vàng hô. Không có tồn tại cảm không phải liền là phổ thông sao? Kato Megumi lúc này cười, mà lại ta cảm thấy phổ thông thông rất tốt. Cái này, ngươi là cảm thấy ta biến thành như trước kia không đồng dạng sao? Cho nên mới sẽ dạng này. Chấm ngoặc kép, ta cũng không biết đâu. Kato Megumi uống một ngụm đồ uống. Nhìn qua ngoài cửa sổ nói, thật có lỗi. Ta cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Rõ ràng không nên để ý những thứ này. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì ta lúc đầu nói muốn đem ngươi biến thành nhân vật chính sự tình. Mà không để ý tới ta đây. Han Yu giọng điệu cứng rắn nói xong. Chỉ thấy Kato Megumi uống đồ uống động tác rõ ràng dừng lại một chút. Chỉ bất quá Han Yu đắm chìm tại tâm tình của mình bên trong không có chú ý tới. Phối hợp phải nói xuống dưới, lúc trước nói xong. Kết quả ta có đoạn thời gian quên đi. Cũng một mực không có đi tìm ngươi. Cho nên ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì chuyện này mà giận ta đâu. Có lẽ đi. Hở. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Ngươi nghe lầm đi. Han Yu hồ nghi phải xem lấy một mặt bình thản Kato Megumi. Quan sát một hồi nhìn không ra cái gì về sau. Đành phải đem lời nói mới rồi tiếp tục nói. Cho nên. Trong khoảng thời gian này ta cũng có đang muốn làm sao bây giờ đâu. Gần nhất rốt cục nghĩ đến phương pháp. À, Oang Kun muốn làm gì đâu. Kato Megumi lập tức bị Han Yu đưa tới hứng thú. Có chút hiếu kỳ phải xem hướng Han Yu. Lúc trước nói qua sự tình. Ta liền muốn làm được. Cho nên ta quyết định. Megumi, trở thành của ta nữ nhân vật chính đi. Han Yu kiên định phải xem lấy Kato Megumi hô to một tiếng. Trong nháy mắt đem trong tiệm khách nhân khác lực chú ý đều dẫn đi qua. Oang Kun, người lời nói mới rồi. Rất dễ dàng để người ta cho là ngươi là tại thổ lộ đâu. Kato Megumi nghe được Han Yu. Trong mắt để lộ ra dị dạng dáng người. Bất quá đối phương lời nói lại là để cho mình có chút khó khăn. Thông qua cùng Han Yu tiếp xúc. Kato Megumi minh bạch trong lời của đối phương không có tầng kia ý tứ. Nhìn xem chung quanh nhìn đến khách nhân. Một mặt khó được nói. Hở, Han Yu lúc này cũng chú ý tới trong tiệm bầu không khí. Mặt mo đỏ ửng, không có ý tứ đến cùng Kato Megumi giải thích. Cái kia, không phải ý tứ kia. Ta nói là muốn cho ngươi trở thành nữ nhân vật chính. Chính là trò chơi nữ nhân vật chính. Trò chơi, đúng, Ta dự định lấy Megumi ngươi làm nữ nhân vật chính, làm một trò chơi ra, để tất cả mọi người có thể kiến thức đến ngươi chân chính mị lực. Ai, Oang Kun, bộ dạng này ta rất khó khăn a. Kato Megumi tự hồ là nghĩ tới điều gì vật kỳ quái. Có chút ghét bỏ phải nói. Làm sao? Megumi ngươi không nguyện ý sao? Ta lấy ngươi vì nhân vật chính. Vì ngươi làm trò chơi. Hanyu lập tức có chút thấp thỏm nhìn xem Kato Megumi. Chấm ngoặc kép. Kato Megumi tay nâng lấy cái cằm. Suy tư một hồi. Rốt cục đối với Hanyu tách ra một vòng tiếu dung. Có thể chứ? Oang Kun, có thể nha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.